Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 058, nàng không thể do kia chỉ gà, có thể thời thời khắc khắc ở trong không gian ngốc, nàng nếu không phải ngốc tại nước suối trong hồ, tiến vào trong không gian thời hạn mỗi ngày chỉ có 90 phút. Đây cũng là nàng được đến cái này nghịch thiên ngoại quải một cái khác áp chế chỗ. Nếu không, ở thu thập xong vật tư sau, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp trốn đến trong không gian tu luyện cái một năm hai tái. Chờ những cái đó cao cấp tang thi đều xuất hiện lại từ trong không gian ra tới. Như vậy nàng tốc độ tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng. Người cũng càng an toàn, mà kia chỉ gà bất đồng, tựa hồ là bởi vì ăn nàng cùng không gian ký kết khế ước huyết. Không gian khả năng đem nó tự động hóa về vì không gian nội một bộ phận. Chẳng sợ nó hiện tại không hề là một con bình thường gà. Không gian cũng không có đối nó giả thiết thời gian hạn chế. Cho nên, kia chỉ gà có thể thời thời khắc khắc hô hấp trong không gian nhất thuần tịnh nhất có linh khí hơi. Thở, ăn kia phiến hắc thổ địa trường ra tới đồ ăn, có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi, tốt như vậy một điều kiện. Nếu là không dùng tới thật sự quá mệt, hơn nữa, nghe tân không gian kia cách nói, sợ là chỉ có tẩy tủy kia 49 thiên nội ngâm nước suối mới đối nàng thăng cấp có xúc tiến hiệu quả. Một khi 49 thiên tẩy tủy hoàn thành, nàng chỉ sợ là không thể lại dựa ngâm nước suối tới thăng cấp cùng đột phá bình cảnh. Đây mới là nàng vẫn luôn kéo không tiến không gian mà là lựa chọn đại bộ phận thời gian chính mình. Tu luyện chân chính nguyên nhân, tới thần cấp ít nhất là 20 cấp, nhưng mỗi thăng một bậc, xuất hiện hồng câu liền sẽ càng lúc càng lớn, tới rồi mặt sau mỗi một bậc đều khả năng hình cùng lạch trời. Tưởng cũng có thể tưởng được đến, thăng cấp sẽ càng ngày càng gian nan, cố tình đời trước chắc ra dị năng giả cực hạn chỉ có 12 cấp. Nàng không thể không lo lắng tang thi cùng biến dị thực. Động vật có phải hay không cũng là cái này cực hạn. Nếu thật là như vậy, vậy ý nghĩa đến lúc đó tối cao chờ tinh hạch chỉ có 12 cấp. Mà tới rồi 12 cấp sau, nàng đã không có nước suối phụ trợ, cũng đã không có cao đẳng tinh hạch tiếp viện, khi đó nàng muốn thăng cấp làm sao bây giờ? Vậy thật sự hoàn toàn chỉ có thể dựa tự hành tu luyện. Cho nên, Hà Văn Lâm ở biết kia chỉ gà có thể cùng nàng lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau sau. Liền vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này. Nàng không biết nước suối đối này chỉ gà có phải hay không cũng là 49 thiên công hiệu. Bởi vì lần trước nàng tiến vào nhìn đến nó ở nước suối tựa hồ cũng không có giống nàng giống nhau. Bài xuất trong cơ thể dơ bẩn, nhưng nước suối đối nó hữu dụng lại là không thể nghi ngờ. Cho nên, thừa dịp cơ hội này Hà Văn Lâm cùng nhau đem hạn chế cấp triệt. Nàng hy vọng kia chỉ gà có thể mau chóng thăng cấp. Sau đó mang cho nàng phản tác dụng lực, như vậy nàng là có thể ở 12 cấp trước thiếu dùng đến nước suối. Đem nước suối dư lại số lần tận lực đều lưu đến 12 cấp sau. Tận lực cùng chỉ gà xài chung một cái nước suối chi trong lòng là sẽ có chút ngật đáp. Nhưng so với kia chỉ gà có thể mang đến bổ ích. Điểm này tiểu ngật đáp liền cái gì cũng coi như không thượng. Kia chỉ gà thấy cái chắn bỗng nhiên không có, còn có chút ngốc ở, cách vài giây mới nghiêng đầu nhìn nhìn, sau đó vươn miệng thử mổ mổ, phát hiện thật không có kia tầng nó ghét nhất cái chắn. Lập tức cùng đánh thuốc kích thích giống nhau kích động nhào tới. Vây quanh Hà Văn Lâm khanh khách thẳng kêu. Hà Văn Lâm vừa nghe kia tạp âm, trong lòng liền nhịn không được bực bội, há mồm liền mắng thanh câm miệng, kia chỉ gà lập tức tiêu âm, ủy ủy khuất khuất thu cánh, nâng đầu đáng thương hề hề nhìn nàng. Hà Văn Lâm đối nó trang đáng thương bỏ mặc, công đạo nó, tiến nước suối có thể, nhưng kia viên tinh hạch ở nàng không có lấy ra tới phía trước. Nó tuyệt đối không thể đụng vào. Tuy rằng kia viên tinh hạch là tính toán cho nó dùng. Nhưng hiện tại như vậy đen tuyền rõ ràng quanh quẩn độc khí một đống. Nếu là hiện tại bị nó hấp thu, không chừng phải tạo thành phản hiệu quả. Nàng mới vừa quyết định về sau làm nó diễn chính, nhưng không nghĩ nó liền hủy ở này viên nho nhỏ tinh hạch thượng. Ca càng ủy khuất, nhìn nàng không lên tiếng. Có nghe thấy không? Hà Văn Lâm nhíu mày. Nó vẫn là không lên tiếng. Hà Văn Lâm vừa muốn lại mở miệng. Tân không gian nhược nhược nhắc nhở một câu. Thân ái, ngươi vừa mới đã làm nó câm miệng, Hà Văn Lâm. Ngoặc kép, ở tân không gian bảo đảm sẽ nhìn kia chỉ gà hứa hẹn hạ. Hà Văn Lâm liền cầm hộp sủi cào cùng hai cái bánh mì ra không gian. Bởi vì trong lòng vẫn luôn để ý kia viên tinh hạch sự. Rất khó chuyên tâm, buổi tối liền không tu luyện, ngủ một giấc, ngày hôm sau lên sau. Hà Văn Lâm cũng vẫn luôn chú ý thời gian, tính toán đã đến giờ liền tiến không gian đi xem kia cái tinh hạch. Không nghĩ 9 giờ thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, Hà Văn Lâm vốn dĩ tính toán làm bộ không ở, nàng hôm nay buổi sáng không tính toán ra cửa, cho nên cũng không có tới kịp hóa trang. Nhưng tinh thần lực ra bên ngoài đảo qua, phát hiện ngoài cửa không phải Tô Sướng cùng Hùng Kiệt mấy cái, mà là Trì Hoành Khôn. Trì Hoành Khôn lúc này tới tìm nàng làm cái gì? Trong lòng hồ nghi, nhưng đối Trì Hoành Khôn lại là không thể không theo tiếng. Bất quá nàng cũng không mở cửa, chỉ là đi đến cạnh cửa trước cố ý hỏi câu, ai, nơi này môn đều là không có mắt mèo, môn kính. Không mở cửa nói là không thể nhìn đến bên ngoài là của ai. Trì Hoành Khôn cách ván cửa ở bên ngoài tự báo tên họ. Sau đó hỏi nàng hiện tại có thuận tiện hay không. Nói Táng Thượng Tương thỉnh nàng qua đi một chuyến. Táng Thượng Tương muốn gặp nàng. Hà Văn Lâm túc hạ mi. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Là vì kia viên nhị cấp tinh hạch. Vẫn là Trì Hoành Khôn lúc ấy phát hiện nàng cái gì khác thường. Bất quá sắp Táng Thượng Tương đã truyền lời nói, Trì Hoành Khôn lại tự mình tới. Này một chuyến mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân nàng đều là cần thiết muốn đi một chuyến. Từ định sau, nàng một lần nữa mở miệng nói, có thể chờ 15 phút sao? Ta đang ở tắm rửa, Trì Hoành Khôn liền nói không cần phải gấp gáp. Sau đó đi dưới lầu chờ nàng, Hà Văn Lâm lấy ra phấn nền dịch. Nhanh chóng đem mặt cùng lộ ở bên ngoài tay chân lộng đen chút. Lại ở trên mặt điểm ra mấy viên thật nhỏ lấm tấm. Sau đó thay đổi thân quần áo. Mới đi xuống lầu cùng Trì Hoành Khôn sẽ cùng. Trì Hoành Khôn khách khí chiều nàng gật đầu. Hà Văn Lâm cũng ý tư nói câu đợi lâu. Trì Hoành Khôn trở về thanh không có việc gì. Lúc sau liền không hé răng. Hà Văn Lâm trầm mặc một chút. Sau đó giả vờ tùy ý thử hỏi hắn Táng Thượng Tương tìm nàng mục đích. Trì Hoành Khôn chỉ có một câu ngắn gọn không biết. Hà Văn Lâm biết từ hắn trong miệng là hỏi không ra gì đó. Liền cũng không hề mở miệng. Trì Hoành Khôn ngược lại như suy tư gì dùng dư quang liếc Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Lần này thấy Táng Thượng Tương địa điểm không phải ở Táng Thượng Tương Office Building. Mà là một đống bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường thậm chí cũ xưa trong lâu. Bên ngoài đứng không ít binh lính, đề phòng nghiêm ngặt, chỉ thô vừa thấy, liền ít nhất 30 người tới. Này còn chỉ là bên ngoài thượng binh. Hơn nữa, xem kia khí thế hiển nhiên không phải bình thường binh, hẳn là bộ đội đặc chủng ra tới. Hai người mới vừa đi tới cửa chỗ đã bị ngăn cản. Trì Hoành Khôn lượng ra một chương có chút đặc biệt kim tạp sau. Những cái đó binh mới cho đi. Hà Văn Lâm bất động thanh sắc đêm này đó thu vào đáy mắt. Đi theo Trì Hoành Khôn đi vào trong lâu. Lầu 1 ở vào cửa 4-5 mét chỗ có cái thang lầu. Tả hữu còn lại là hành lang dài. Hà Văn Lâm nhìn lướt qua. Hai bên hành lang dài phòng môn đều là đóng lại. Nhìn không ra bên trong là cái gì. Trì Hoành Khôn thẳng mang theo Hà Văn Lâm thượng đến lầu 2. Không nghĩ tới Táng Thượng Tương liền đứng ở lầu 2 cửa thang lầu chờ bọn họ. Trên mặt bưng bình dị gần gũi tươi cười, Trì Hoành Khôn yên lặng đi đến Táng Thượng Tương bên người. Đứng yên, Hà Văn Lâm hô thanh thủ trưởng, sau đó đơn giản giải thích hạ chính mình vừa rồi ở tắm rửa. Cho nên chậm trễ chút thời gian, đối này biểu đạt xin lỗi, Táng Thượng Tương hiền hòa cười nói. Hôm nay vốn dĩ chính là ngươi nghỉ ngơi ngày, là ta tìm ngươi tìm đến cấp, ngược lại là ta chiếm ngươi nghỉ ngơi ngày, tùy tiện hàn huyên hai câu. Táng Thượng Tương liền tiến vào chính đề, hôm nay kêu ngươi lại đây, là có một việc muốn cho ngươi hiểu biết một chút, dứt lời Trì Hoành Khôn cầm tạp khai bên trái. Nhất tới gần cửa thang lầu cái thứ nhất phòng môn, Táng Thượng Tương cười mang Hà Văn Lâm đi vào, nhà lầu thoạt nhìn thực lão hóa, nhưng bên trong trang hoàng lại rất khoa học kỹ thuật hóa. Toàn bộ phòng đều hiện ra màu trắng, hơn nữa không nhiễm một hạt bụi, có điểm giống phòng thí nghiệm mơ siêu bên trong đồ vật cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ một cái kỳ quái đại hình dụng cụ cùng kia dụng cụ pha lê quản liên thông phòng chính giữa. Kia trương màu trắng kim loại ghế dựa, ghế trên phương phối trí một cái cùng sắc mũ giáp bên trong là rậm rạp thật nhỏ cái ống. Hai bên trái phải buông tay địa phương phân biệt hợp với 5 cái tiểu cái kẹp. Cái này là, Hà Văn Lâm kinh ngạc nhìn về phía Táng Thượng Tương. Căn cứ một bậc cơ mật tồn tại, Táng Thượng Tương tay đặt ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Mỉm cười nói, ngươi tiến vào căn cứ cũng có một đoạn thời gian. Nói vậy ngươi cũng nên chú ý tới. Một vài đội viên cùng các đội trưởng đều so mặt khác dị năng giả yếu lĩnh trước một đại. Đoạn khoảng cách, nguyên nhân liền ở chỗ này. Đây là bên trong căn cứ bí mật nghiên cứu phát minh ra tới đối dị năng giả năng lực có tăng cường. Tác dụng dụng cụ, 1, nhị đội thành viên cùng với 15 cái đội trưởng mỗi cách 7 ngày đều sẽ an bài đến nơi đây. Tiến hành một lần thân thể cường hóa, Hà Văn Lâm nheo lại mắt. Nguyên lai là có chuyện như vậy, trách không được nàng đời trước vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Liền tính là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả chiếm chút ưu thế. Nhưng cũng không đại biểu toàn bộ thiên phú. Nàng đời trước liền vẫn luôn rất kỳ quái. Vì cái gì một vài đội viên sẽ chênh lệch như vậy rõ ràng. Mà càng là tới rồi hậu kỳ. Bị lưu tại quân đội viên cùng bị khiển đi đội viên kéo ra khoảng cách lại càng lớn. Nàng cẩn thận quan sát đến dụng cụ trung gian cái kia đựng đầy không biết tên màu lam chất lỏng. Thùng trạng lớn nhỏ pha lê trụ, mới phát hiện trung gian thế nhưng có một cái cầu trạng vật. Kia cầu trạng vật bên ngoài là kính mặt, bên ngoài lại có chất lỏng cách trở tầm mắt, mới dễ dàng phát hiện không được. Hà Văn Lâm trong lòng vừa động, cái này, chẳng lẽ là, Táng Thượng Tương lúc này từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho Hà Văn Lâm. Ý bảo Hà Văn Lâm mở ra. Hà Văn Lâm đã mơ hồ suy đoán tới rồi hộp bên trong là cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn Táng Thượng Tương liếc mắt một cái. Táng Thượng Tương cười đối nàng gật gật đầu. Nàng tiếp nhận hộp, mở ra, quả nhiên, bên trong là một viên tinh hạch. Bất quá này viên tinh hạch muốn so ngày hôm qua Hà Văn Lâm cướp được tay nhị cấp tinh hạch nhỏ 2-3 lần, chỉ có nửa phiến móng tay phiến lớn nhỏ. Nhưng cũng đích xác xác là viên tinh hạch, đây là, Hà Văn Lâm nhịn không được nhíu mày, lần này không phải trang, mà là thật sự nghi hoặc, nàng cho rằng thấp kém nhất chính là nhị giai tang thi tinh hạch. Nhưng hiện tại Táng Thượng Tương cung cấp tinh hạch rõ ràng không phải nhị cấp tinh hạch. Tang thi trong đầu phát hiện đồ vật Táng Thượng Tương cười nói. Sau đó quay đầu đi nhìn bên cạnh dụng cụ. Cũng là này máy móc chủ yếu nguồn năng lượng nơi phát ra, Hà Văn Lâm nhướng mày. Nhìn Táng Thượng Tương không nói lời nào, Táng Thượng Tương tiếp tục cười nói. Ở mà thế hơn một tháng thời điểm, căn cứ nội nhân viên nghiên cứu trong lúc vô ý từ một con tang thi trong đầu phát hiện. Nguyên bản nghiên cứu kia chỉ tang thi, là vì hiểu biết vì cái gì nó so mặt khác tang thi muốn càng thêm linh hoạt. Kết quả. Ở giải phẫu tang thi đầu sau, bọn họ ở kia chỉ tang thi trong óc phát hiện thứ này. Trải qua nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu phát hiện này đối dị năng giả có cực đại trợ giúp. Cho nên viện nghiên cứu nhân xưng nó vì nguồn năng lượng tinh hạch bất quá tin tức này bị Trịnh. Thượng tướng người nói trước, Trịnh Thượng tướng Tiểu Nhi Tử là một cái cường đại nhị cấp dị năng giả. Cho nên hắn phong tỏa tin tức. Ta là bởi vì xếp vào một vị nhân viên nghiên cứu ở bên trong làm nội ứng, mới được đến tin tức này. Cho nên, căn cứ nội biết chuyện này chỉ có ta này phái cùng Trịnh Thượng Tướng nhất phái. Đáng tiếc chính là, bất luận là Trịnh Thượng Tướng kia phái, vẫn là chúng ta, bắt được đều là còn ở hình thành giai đoạn tinh hạch. Loại này tinh hạch hiệu dụng quá hữu hạn, đối nhất cấp dị năng giả cùng không đến một bậc dị năng giả có nhất định ảnh hưởng. Nhưng đối với nhị cấp dị năng giả lại không có tác dụng gì, nghe đến đó. Hà Văn Lâm đại khái minh bạch, này tinh hạch hẳn là xen vào một bậc đến nhị cấp chi gian tang thi trong đầu hình thành tinh hạch. Tang thi trong đầu sẽ có tinh hạch tồn tại tất nhiên không phải đột nhiên hình thành, mà là tới một bậc sau, liền chậm rãi bắt đầu ở hình thành, sau đó tiến hóa, thẳng đến nhị cấp tinh hạch mới xem như hoàn thành một lần tiến hóa. Đồng thời, Hà Văn Lâm cũng minh bạch Táng Thượng Tương kêu nàng tới này một chuyến nguyên nhân. Không phải Trì Hoành Khôn hoặc là Triển Thiếu Phong phát hiện kia viên tinh hạch là nàng động tay chân, mà hơn phân nửa bởi vì Trì Hoành Khôn không có một cái khác biết chân tướng người phối hợp hạ. Rất nhiều địa phương sẽ không có phương tiện, quả nhiên, thực mau liền nghe Táng Thượng Tương ngữ mang tiếc hận nói. Lần này các ngươi ở Pê Thị gặp được kia chỉ tinh thần hệ tang thi trong đầu có một viên nhị cấp tinh hạch, kia viên tinh hạch hẳn là hoàn thành thể. Đáng tiếc, bị một con ba cấp biến dị thú đoạt đi rồi, Táng Thượng Tương. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, tinh hạch sự trừ bỏ muộn đội trưởng, một đội cùng mặt khác trong đội thành viên có phải hay không cũng không biết. Hà Văn Lâm đôi mắt sắc bén nhìn Táng Thượng Tương. Đột nhiên hỏi nói, Táng Thượng Tương một đốn, sau đó thở dài, nói, là, trừ bỏ tiểu muộn, mặt khác dị năng giả cũng không biết tinh hạch sự, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng hiện tại nhân tâm còn không xong, tinh hạch sự lại còn ở nghiên cứu phát minh chung, việc này một khi truyền ra đi, sẽ chỉ làm hiện tại vốn là dung chuyển thế cục càng thêm hỗn loạn. Hà Văn Lâm đối này lý do thoái thác khịt mũi coi thường, hiện tại xác thật có thể nói là sợ nhân tâm không xong. Nhưng vài năm sau đâu? Vài năm sau, tinh hạch sự bất đồng dạng đối bọn họ này đó cấp thấp dị năng giả bảo mật sao? Nói trắng ra, chính là thượng vị giả muốn nắm chặt lấy trong tay quyền hạn. Nhưng trên mặt như cũ là nhàn nhạt, kia Táng Thượng Tương đem chuyện này nói cho ta là, bởi vì ta hy vọng được đến ngươi hiệp trợ. Tiểu gì, ngươi hẳn là ba cấp dị năng giả đi. Táng Thượng Tương chắc chắn cười nói. Hà Văn Lâm không nói lời nào. Táng Thượng Tương cũng không để bụng. Chân thành đối Hà Văn Lâm đệ ra cành ô liu. Ngươi tuy rằng là tốc độ dị năng giả, nhưng tư chất của ngươi so tiểu muộn còn muốn tới đến cường. Ta hy vọng ngươi có thể cùng tiểu muộn một minh một ám trở thành ta trợ thủ đắc lực. Ta tin tưởng, có ngươi cùng tiểu muộn lẫn nhau phối hợp, ta tin tưởng chúng ta thực lực cũng có thể càng thêm đề cao, Hà Văn Lâm không phải một cái chân. Chính cao trung sinh, xem nhiều quyền lực giả thủ đoạn, cuối cùng cũng không có nhả ra, chỉ nói làm nàng lại suy xét một chút, Táng Thượng Tương cũng tỏ vẻ lý giải, vỗ vỗ Hà Văn Lâm bả vai, nói câu chờ ngươi tin tức tốt, khiến cho Hà Văn Lâm đi trở về. Nhưng Hà Văn Lâm biết, ở nàng đã biết tinh hạch bí mật sau, chỉ có thể có một đáp án. Hà Văn Lâm trở về thời điểm không sai biệt lắm tới rồi thời gian. Hà Văn Lâm khóa môn liền trực tiếp vào phòng, kia chỉ gà chính vui sướng ở nước suối bơi lội, thấy Hà Văn Lâm tiến vào, vội vàng xì cánh từ nước suối bay ra tới. Đại khái là chột dạ, thấp giọng đối với Hà Văn Lâm kêu to hai càng. Hà Văn Lâm đều có thể cảm ứng được nó có chút thấp thỏm dao động. Cũng minh bạch, hơn phân nửa là nó còn nhớ rõ lần đầu tiên bị Hà Văn Lâm gặp được sau đó hạ hạn chế sự. Ở lo lắng nàng lại động khí, Hà Văn Lâm trấn an vỗ vỗ đầu của nó. Kia chỉ gà kích động vỗ cánh khanh khách thẳng kêu. Hà Văn Lâm khó được không khiển trách nó. Đi đến nước suối bên cạnh ao đem tinh hạch từ nước suối trong hồ vớt ra tới. Tinh hạch đã khôi phục tinh oánh dịch thấu bộ dáng, thậm chí ánh sáng so phía trước còn muốn xinh đẹp. Hà Văn Lâm đem tinh hạch đưa tới kia chỉ gà bên miệng. Gà triển khai cánh đem tinh hạch hướng Hà Văn Lâm bên kia đầy. Trong miệng phát ra khanh khách tiếng kêu, ý tứ là làm Hà Văn Lâm chính mình dùng. Đây là cho ngươi, Hà Văn Lâm nói. Gà nhìn tinh hạch, lại nhìn Hà Văn Lâm, qua lại nhìn hai lần, xác định Hà Văn Lâm là nói thật, lúc này mới hưng phấn đem tinh hạch hàm vào trong miệng. Vốn dĩ Hà Văn Lâm còn tưởng rằng nó không biết như thế nào hấp thu tinh hạch năng lượng. Kết quả là nàng quả nhiên xem thường động vật bản năng. Gà đem tinh hạch hàm ở trong miệng, tinh hạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Tiếc nuối chính là, tinh hạch cấp bậc quá thấp, gà hấp thu lúc sau trừ bỏ càng tinh thần chút, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, càng miễn bàn cấp Hà Văn Lâm mang đến cái gì phản tác dụng. Bất quá kết quả này Hà Văn Lâm cũng có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có quá lớn thất vọng. Nhưng thật ra suy tư có phải hay không đi một chuyến những cái đó bị tang thi khống chế tử thành. Nàng không tính toán vì thắng thượng tương cống hiến, thuộc sở hữu quân đội cùng trở thành thắng thượng tương hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nàng chỉ tính toán ở kinh quảng căn cứ nội vượt qua nhị cấp tinh hạch xuất hiện trước chỗ trống kỳ. Nhưng hiện tại nhị cấp tang thi đã xuất hiện, dựa theo tân không gian cách nói. Như vậy tử thành tồn tại nhị cấp tang thi tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Thậm chí, nói không chừng ở những cái đó tử thành đã tiến hóa ra ba cấp tang thi. Bằng vào Hà Văn Lâm hiện tại lục cấp dị năng thực lực. Hơn nữa trong không gian tam giai tinh thần hệ gà, nàng tin tưởng liền tính là ở tử thành, nàng cũng có thể bình yên mà lui. Liền tính là thật gặp gỡ chuyện gì. Hướng trong không gian trốn một chút cũng là có thể. Bất quá, tại đây phía trước, nàng trước hết cần đem nhạc kỳ sự xử lý rớt. Hà Văn Lâm chậm rãi nheo lại trở nên lạnh băng đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói. Bánh bao không chiết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-013114. 04-33 bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-013016. 06-40-77 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-013011. 56-17 sau cơn mưa đình viện ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-013010. 07-33 cảm ơn thân nhóm ném địa lôi. Từng cái hôn một cái mua miu miu miu miệng ở chỗ này cung chúc đại gia tân niên hảo. Ở tân một năm khỏe mạnh bình an, vạn sự như ý, sinh hoạt mỹ mãn, vui vui vẻ vẻ, nghĩ muốn cái gì lập tức sẽ có cái gì đó. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hết chương.